Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Duy Trì nở ra một nụ cười. Nhưng khi ra đến sân trước, bọn họ nhìn thấy Giang Chấn ôm lấy Vân Tĩnh, hôn một nụ hôn mãnh liệt. Nụ cười của hai người ngay tấp lự ngừng tắt trên môi. Hình ảnh trước mắt quá mức sinh động, làm cho Thanh Nhàn kinh ngạc. Sau đó chuyển thành phẫn nộ, vội vàng xong đến ngăn chặn Giang Chấn lại, vì hắn dám chiếm thị nghi của em nàng. Này, Giang Chấn, lập tức buông muội muội của ta ra. Lệ Cao Thành, anh làm gì vậy, mau bỏ em ra. Nàng mới chạy được hai bước, chưa tách được bọn họ ra thì Lệ Cao Thành đã ôm chặt lấy thắt lưng, không cho nàng xông lên. Nàng chu cái miệng cảnh cáo Giang Chấn, nhưng hình ảnh đó đập vào mắt nàng. Nàng mới nhớ gần đây Vân Tĩnh bị nôn, nàng còn tưởng rằng thức ăn không hợp. Nàng nhìn vào Giang Chấn mà lắp bắp. Người, hai người. Giây tiếp theo thì rốt cuộc nàng cũng đã nói ra. Lầm Vân Tĩnh, người mang thai có đúng hay không? Giang Chấn là cha của đứa bé này. Vân Tĩnh mặt đỏ ửng, hình như là nàng đã đoán đúng. Thanh Nhàn giơ tay lên trán choáng váng. Làm sao có thể? Làm sao có thể cơ chứ? Em gái nhỏ của nàng. Thật là đáng giận. Người thật là xấu xa. Em ta là khuê nữ, sao lại ra tay với em ta chứ? Thanh Nhàn à, em bình tĩnh một chút đi. Lệ Cao Thành vội vàng ngăn cản. Hai người bọn họ thật sự đã... Sao có thể? Còn chưa kết hôn mà đã... Đại tỷ à, bọn em đã đăng ký kết hôn 2 tuần trước và được bố mẹ làm chứng. Buổi sáng hôm ấy em muốn tìm chị lại để nói chuyện này. Thanh Nhàn mặt mũi trắng bệch, cả người lung lay. Cho dù lúc trước đối mặt với bạn bắt cóc nàng còn anh dũng, nhưng việc em gái giấu giếm tin tức đã kết hôn lại còn mang thai thì mắt phút chốc biến thành màu đen, nàng không thể nào chịu nổi. Rốt cuộc vì đả kích quá lớn mà Thanh Nhàn ngất đi. Bắt được công tước đã là điều đáng khen, lại thêm huyết tinh Mary bị tóm, lần này đội đặc nhiệm đã lập Cao Thành. Lệ Cao Thành vì sự trao thưởng lần này mà phải đi chỉnh sửa lại đầu tóc quần áo, Thanh Nhàn cũng đi theo. Nhưng đứng chờ quá lâu mà nàng lại đi giày cao gót nên cảm thấy không thoải mái. Nàng cắn chặt hàm răng duy trì hình tượng. Khi bước xuống thì thấy Lệ Cao Thành nhíu mày, hắn đứng dậy hỏi. Em sao vậy? Lệ Cao Thành nhìn vợ ôn hòa mà quan tâm. Em không sao. Anh mau trở về vị trí đi. Thanh Nhàn trong lòng rất cảm động về sự quan tâm của chồng mình, nhưng vẫn đuổi chồng lên tượng đài để trao thưởng. Lệ Cao Thành như là ngơ đi lời nàng nói, con mắt nhìn thấy chân nàng, rồi trước mặt bao nhiêu người cười bỏ đôi giày mới từ chân vợ. Này, anh làm cái gì thế? Thanh Nhàn xấu hổ quá mà nóng bừng cả mặt. Anh ôm lấy vợ đi ra ngoài trước mặt của con mắt bao nhiêu người. Chúng ta về thôi. Này, anh điên rồi à? Mau bỏ em xuống đi, phóng viên đang nhìn kia. Phóng viên đã có thủ trưởng lo, chúng ta chỉ là để làm nền, có hay không cũng không quan trọng. Sẽ không thành vấn đề gì chứ? Không thành vấn đề. Thanh Nhàn hồ nghi ngẩng đầu, nhìn đám phóng viên xung quanh, không có vấn đề mới là lạ. Lệ Cao Thành ôm nàng chạy nhanh như bay về xe của anh, rồi hôn vợ một cái, rồi lái xe về nhà. Nàng cảm thấy xung quanh mình là một mùa xuân ấm áp. Mình sẽ mãi là yêu nam nhân này. Hắn là chồng của nàng, cũng là anh hùng trong lòng của nàng. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Xe Mắt Được Chồng Cực Phẩm. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Truyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.